Xuyên không kỳ cục truyện, chương 13, chồng sắp cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện đã không còn như trong bản gốc nữa, Hạ Tước nàng dù sao cũng vô cùng lo lắng, nàng không biết được nhân vật hiện hữu trước mắt đang muốn gì, chẳng phải là đến để hủy hôn sao, tại sao bây giờ lại không nói gì nữa chứ? Đúng lúc này, Hạ Tử Hạo lên tiếng, cậu rốt cuộc là muốn gì? Tôi, không có gì, chỉ là muốn đến thăm bệnh mà thôi. Thăm bệnh, cậu cũng đến sớm thật đó. Cô nhếch môi nói, lạnh lẽo nhìn, tớ chỉ là đột nhiên nghe Du Du nói mà thôi. Trịnh Du Du đó cũng quá nhiều chuyện rồi. Nói đến người này nàng lại càng khinh bỉ cười lạnh. Trịnh Du Du chính là bạn thân của Hạ Tước và Kha Chiết Toàn, cô ta là một lòng hướng đến hôn phu và tiền của bạn mình, trong lòng lại còn nguyền rủa thầm vài câu khó nghe đối với Hạ Tước. Chính cô ta là kẻ đã tiếp tay cùng Hạ Nữ Linh hãm hại Hạ Tước, dụ cô đến nơi hẻo lánh, hại cô bị bắt cóc và bị giết chết. Nhưng dù sao đi nữa thì riêng cô ta chẳng phải sau đó cũng đã bị bịt miệng mà diệt khẩu luôn sao? Quả nhiên là kẻ ngốc luôn cho rằng bản thân nguy hiểm. Nàng cảm thấy suy cho cùng, Hạ Nữ Linh đúng là một con rắn lớn. Kha Chiết Toàn sau đó cũng chuẩn bị quay về, tất nhiên là nếu về thì sẽ gặp phải Hạ Nữ Linh kia, vì thế nàng liền đi theo với lý do tiện anh ta ra cổng. Thật đúng như những gì nàng biết, Hạ Nữ Linh và Kha Chiết Toàn đã gặp nhau. Xin chào, à chào cậu, Hạ Nữ Linh biết rõ kẻ trước mắt là ai liền giả vờ hiền lành mỉm cười với cậu ấy một cái. Nàng lúc này liền khoác lấy cánh tay của cậu mà cười tươi nhìn chị gái. Đây là chồng sắp cưới của em, anh ấy tên là Chiết Toàn. Chị biết mà, em không cần giới thiệu đâu. Cô ta cũng mỉm cười lại, em chỉ là sợ chị không rõ mà thôi. Lúc này nàng chỉ nhếch môi cười lạnh nói, trước cổng nhà Hạ gia bỗng dưng có chút không khí lạnh thổi qua. Cách chương.